Chương 129, lai giả bất thiện. Bất quá cũng bình thường. Bảo Ninh công chúa là nữ tử, trong phủ đã không có phò mã, cũng không có cần vào triều đại thần, trong phủ hộ vệ quá nhiều chỉ vì bảo hộ an toàn của nàng, đối trong cung tin tức tiếp thu được không nhanh như vậy, Bảo Ninh công chúa chính mình cũng không quan tâm triều cục, cho nên đối với không có quan hệ gì với nàng sự tình cũng không phải như vậy để ở trong lòng. Bằng không hôm nay cái này tiệc sinh nhật chỉ sợ cũng xử lý không nổi nữa. So với hoàng thượng gặp chuyện tin tức, nàng hiện tại càng quan tâm là nam tướng không đến tham kiến nàng tiệc sinh nhật, điểm này nhường nàng tâm tình rất khó chịu. Về phần hoàng thượng gặp chuyện sau tình huống như thế nào, cùng nàng không có quan hệ gì, nàng lại không dựa vào hoàng thượng ăn cơm. Hoàng thượng gặp chuyện, nam tướng hẳn là tại trong cung cùng hoàng thượng. Tần Tĩnh Xu thản nhiên mở miệng, tối qua nam tướng liền vào cung, nghe nói còn phát tốt đại nhất thông lửa, trừng trị không ít người. Dừng một chút, Tần Tĩnh Xu giảm thấp xuống thanh âm, liền bên người hoàng thượng người đều bị nàng xử lý. Bảo Ninh công chúa nghe vậy, lập tức sửng sốt, nam tướng lợi hại như vậy không nói chỉ là cái nam sủng sao hoàng thượng gặp chuyện, hắn nên nơm nớp lo sợ lo lắng hoàng thượng có thể hay không băng hà, hắn có hay không cho hoàng thượng tuấn táng mới là, từ đâu đến lớn như vậy lực lượng xử lý bên người hoàng thượng người. Tần Tĩnh Xu trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, không biết. Bất quá như là nam tướng thực sự có bản lãnh lớn như vậy, về sau vẫn là đừng dễ dàng đắc tội hắn tương đối khá. Bảo Ninh công chúa lại như có điều suy nghĩ đứng lên. Nàng não suy nghĩ cùng người khác không giống, nam tướng trong tay nếu thật sự nắm giữ cũng đủ lớn quyền lực, nàng chỉ biết càng thêm đối với hắn nhất định phải được đứng lên. Dù sao, ai không thích tay cầm quyền to nam nhân, huống hồ nam tướng khuôn mặt đẹp là nàng không thể ngăn cản trí mạng hấp dẫn. Bảo Ninh công chúa đứng ở chỗ cao trong lương đình, nghiêng nhìn tịch tại phân tán các gia công tử cùng quý nữ, tuy rằng trường hợp rất náo nhiệt, nhưng nàng lại thật là cảm thấy không thú vị cực kỳ, không có nàng muốn xem đến người kia, nàng cảm thấy lại nhiều náo nhiệt cũng chỉ còn lại nhàm chán. Thính Xu biểu tỷ. Bảo Ninh công chúa giọng điệu đống nhiên lạnh xuống, bản cung hồi lâu không đi xem cứu cứu cùng mợ, sau đó cùng ngươi cùng nhau trở về, bản cung đi cho bọn hắn thỉnh cái ăn. Tần Tĩnh Xu nghe vậy, lập tức tâm thần lĩnh hội. Cái này không phải đi cho nàng cha mẹ thỉnh an, căn bản là muốn đi tìm Tần Tự cha đi. Bất quá Bảo Ninh công chúa muốn gây sự với Tần Tự, đối với nàng mà nói không có ảnh hưởng gì, ngược lại mừng rỡ xem kịch. Một hồi tiệc sinh nhật qua loa kết thúc. Trong phủ thị nữ đưa đi tân khách, Bảo Ninh công chúa hồi tẩm điện đổi thân quần áo, mang theo thân thủ không tệ mấy cái thị nữ ma ma, cùng với 8 gã cao thủ hộ vệ, cùng Tần Tĩnh Xu một đạo đi Tần ra. Cái này trận trận vừa thấy chính là lai giả bất thiện. Tại nhà chính cùng Tần phu nhân thỉnh ăn sau, Bảo Ninh công chúa đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu mang theo vài phần kiêu căng, mợ, bản công chúa muốn gặp Tần Tự. Tần phu nhân nghe vậy, không khỏi cùng Tần Tĩnh Xu liếc nhau, đáy mắt xẹt qua một tia tối mang, lập tức quay đầu nhìn về bên cạnh Lâm ma ma nói, đi thỉnh tứ cô nương lại đây một chuyến, liền nói công chúa điện hạ muốn thấy nàng. Tuy rằng Tần phu nhân trong lòng rõ ràng, coi như chuyển ra Bảo Ninh công chúa thân phận cũng không nhất định có thể mời đến Tần Tự, dù sao trước Đoan Vương phi mặt mũi Tần Tự đều không cho, nhưng nên có lưu trình vẫn là muốn có. Tổng không thể có khả năng vừa lên đến khiến cho Bảo Ninh công chúa tự mình đi gặp một cái thứ nữ. Về phần nói Tần Tự đến cùng sẽ tới hay không à, không đến cho phải đây, vừa vặn nhường Bảo Ninh công chúa có thuận lý thành trương lấy cớ hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Thần phu nhân buông mi phất nhẹ chén trà, ung dung chờ xem kịch vui.